thấy thích là được chứ không như các bà các mẹ lúc nào cũng chọn mấy đứa con gái khỏe mạnh, siêng năng, giỏi giang hơn nữa mông còn phải to vì người ta đồn mông to dễ sinh dễ đẻ. Mà theo ý là Tiểu Vi, cô ả muốn ở nhà của thôn trưởng, nhà của người có uy vọng nhất thôn thì điều kiện không nói đứng đầu thì cũng đứng thứ hai. Nhưng cô ả chẳng thể mở miệng nói thẳng ra nha. Cách Trương.